Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233, chương 225, trụ cột tinh thần. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đến ngày 20 tháng 2, Champions League thập lục cường vòng nó cao trước trận chiến phong hỏa bắt đầu lan tràn. Các quốc gia, mỗi cái truyền thông đều ở phân tích thập lục cường thi đấu 8 chàng quyết đấu. Trong đó tối làm cho người ta chú ý không thể nghi ngờ là Barcelona cùng Chelsea giao thủ. Barcelona mạnh mẽ không cho nghi vấn, mà Chelsea, này chi nước Anh tân quý, mùa giải này ở Mourinho dẫn dắt đi, hung hăng bao phủ toàn bộ Anh, liền MU, Arsenal hai chi truyền thống nhà giàu đều không thể cùng với tranh đấu. Hai đội thực lực đều rất mạnh, điều này cũng chỉ là một trong những nguyên nhân thôi. Mặt khác Mourinho bản thân trải qua cũng có thể trở thành là thi đấu hấp dẫn người ngao đầu. Ở 12 năm trước, cũng chính là năm 1992, lúc đó Mourinho vẫn không có trở thành huấn luyện viên bóng đá. Bởi tinh thông 8 nước ngôn ngữ, ở ngôn ngữ phương diện có thể nói là tài hoa hơn người. Mourinho bị Porto câu lạc bộ đảm nhiệm huấn luyện viên trưởng Bobby Robson vừa ý, trở thành hắn phiên dịch kiêm trợ thủ. Năm 1996, Mourinho lại tùy tùng Robson đi tới Tây Ban Nha Barcelona, vẫn như cũ là kiêm nhiệm phiên dịch cùng trợ giáo. Ở Bobby Robson rời đi Barca sau, Mourinho tiếp tục đảm nhiệm đại soái mới Van Gaal phiên dịch kiêm trợ giáo. Mãi đến tận Van Gaal tan học, Mourinho mới rời khỏi Barcelona. Mourinho cùng Barcelona có 4 năm ngọn nguồn. Hắn đã từng chỉ là Barcelona phiên dịch. Dù là ai đều không nghĩ tới 5 năm sau đó hiện tại, Mourinho đã dẫn dắt hung hăng Chelsea cùng Barcelona ở Champions League vòng knockout trên gặp gỡ. Cho nên nói, sự thực sự là không thường. Tóm lại Chelsea cùng Barcelona quyết đấu trở thành toàn thế giới tiêu điểm. Cũng là thập lục cường vòng knockout 8 cuộc tranh tài bên trong được chú ý nhất thi đấu. So sánh với đó, như là Milan cùng Werder Bremen giao thủ, Inter Milan cùng đương kim vô địch Porto va chạm chờ thi đấu, liền không thế nào đáng chú ý. Dù sao mặc kệ là Werder Bremen, vẫn là mùa giải trước đương kim vô địch Porto, cùng Milan song hùng đều không cùng đẳng cấp đội bóng. Italy truyền thông cho rằng Milan song hùng vận khí cũng không biết. Bọn họ tiến quân tứ kết không cái gì hồi hộp. Bọn họ càng quan tâm mặt khác một hồi Juventus cùng Lyon quyết đấu. Lyon là nước Pháp năm gần đây xuất sắc nhất đội bóng. Ở Champions League biểu hiện cũng vô cùng tốt. Đây là một rất đối thủ mạnh mẽ. Mặc dù là một nhánh nước Pháp đội bóng, nhưng cũng tuyệt đối không thể coi thường. Italy truyền thông phổ biến cho rằng cuộc tranh tài này sẽ là khá là gian nan. So sánh với đó, Roma cùng MU giao thủ thì bị Italy truyền thông cho rằng là trừ phi xuất hiện kỳ tích thi đấu. Ý tứ tên như ý nghĩa, trừ phi xuất hiện kỳ tích, bằng không Roma tuyệt đối sẽ bị MU đào thải. Đây chính là Italy truyền thông đối bản cuộc tranh tài cái nhìn. Ngược lại không là bọn họ đối với Roma có kỳ thị cái gì. Này hoàn toàn là thực lực, đội hình cùng với trong lịch sử đến phân tích. MU cùng Roma trong lịch sử cũng không có giao thủ ghi chép. Hai đội căn bản không thể nói là có cái gì gặp nhau. Nhưng MU ở Champions League kinh nghiệm phong phú, Roma thì lại hầu như không có bất kỳ Champions League vòng knockout kinh nghiệm. Phương diện này tự nhiên là MU thắng được. Về mặt thực lực, cứ việc MU ở mùa giải này bị Chelsea đè ép một đầu, nhưng vĩnh viễn không nên xem thường MU thực lực. Đến Champions League sân bóng cùng trong nước giải đấu nhưng bất đồng. Dù sao đây là chủ khách hai trận quyết thắng bại thi đấu, mà không giống như là giải đấu như vậy muốn duy trì một cái mùa giải trạng thái. MU như vậy kinh nghiệm phong phú đội bóng, coi như giải đấu nhược thế một ít, đến Champions League cũng tuyệt đối sẽ là đội mạnh. Chớ nói chi là MU thực lực bản thân còn mạnh hơn Roma. Nói chung bất kể như thế nào phân tích, Roma thắng lợi cơ hội cũng không lớn. Có điều Italy vẫn là gặp đối với song phương tiến hành một ít đưa tin. Dù sao Roma cũng là đại biểu Italy tham gia Champions League đồng thời tiến vào vòng knockout đội bóng. Rất nhiều tin tức đối với MU đều là có lợi. Thi đấu 2 ngày trước truyền đến tin tức. MU chứng thực bản đội số 1 tiền đạo Vanis trở lại. Đem tham gia cùng Roma thi đấu. Trước đó, bởi bệnh sa năng giải phẫu, Vanis đã nghỉ ngơi hơn 3 tháng. Chủ soái Ferguson đang tiếp thu phỏng vấn lúc nói rằng, Vanis chính là trong lòng ta hoàn mỹ nhất số 10 đội viên. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng xin đợi Roma đến. Van là MU trong lịch sử vĩ đại nhất châu Âu thi đấu xạ thủ. Hắn ở 37 cuộc tranh tài bên trong bắn vào 36 cái ghi bàn. Cũng có hy vọng vào ngày mai trở lại nghênh chiến Roma. Có điều Ferguson hiển nhiên không dự định để Roma đoán được chính mình lá bài tẩy. Hắn không muốn tiết lộ Van là thủ trả về là tiến vào 16 người danh sách lớn. Có điều hắn xác nhận, người Hà Lan đã hoàn toàn từ thương bệnh bên trong khôi phục. Đang tiếp thu Man City báo chiều phỏng vấn lúc Ferguson tiết lộ, Ruud đã trở lại, tình trạng của hắn rất tốt. Ở trong khi huấn luyện thể hiện xuất sắc, hắn chuẩn bị trở lại tham gia thi đấu. Cùng Everton thi đấu ta không có an bài hắn ra trận lúc lo lắng Goodison Park thảm cỏ chất lượng. Ta không sẽ tiết lộ hắn có hay không thủ phát. Có điều hắn ở châu Âu thi đấu bên trong luôn có rất tốt ghi bàn ghi chép. Hắn là một tên vĩ đại xạ thủ. Vanis trở về, đối với MU tới nói là một tin tức tốt. Ferguson trong tay có thể đánh ra bài lại nhiều một tấm. Hơn nữa là Leon tốt vô cùng bài. Trước đó, Ferguson vẫn dùng Rooney cùng Smith hợp tác cặp tiền đạo. Quên Rooney là ở trước mùa hè từ Everton chuyển nhượng đến MU. Lúc đó mới có 19 tuổi, Rooney giá trị bản thân lên đến 27 triệu bảng Anh. Hầu như tương đương với 40 triệu euro. Ở phương diện này, Leon cũng chỉ có thể ngước nhìn. Mùa giải trước hắn chuyển nhượng Roma, giá trị bản thân cũng có điều chỉ có 15 triệu euro khoảng chừng. Trái phải, hai người, hầu như không thể so sánh. Có điều Rooney giá trị con người cao ở tuổi trẻ, tiếng tăm, cụ thể thực lực cũng không kém. Nhưng so với Vanis còn có vẻ rất non nớt. Mùa giải này Rooney vì là MU ra trận 24 thứ, chỉ đánh vào 7 cái ghi bàn, làm Vanis ở đây lúc, Rooney chỉ có thể kéo sau đi đánh tiền đạo ảo. Alan Smith cũng là trước mùa hè đến MU, hắn giá trị con người là 7 triệu bảng Anh, nhưng biểu hiện so với Rooney còn hơi kém một chút, xuất hiện ở chàng 27 cuộc tranh tài bên trong. Alan chỉ đánh vào 6 cái ghi bàn. Đáng nhắc tới chính là, Alan Smith là từ năm 1992 Cantona, năm 2002 Rio Ferdinand sau lại một tên từ Leeds United chuyển đầu MU ngôi sao bóng đá. Rooney hợp tác Smith, nghe tới rất tốt, nhưng nước Anh truyền thông cho rằng đây là mùa giải này MU ở giải đấu không cạnh tranh được Chelsea nguyên nhân chủ yếu một trong. Hai người này hợp tác hàng tiền đạo còn không bằng Vanis chính mình một người hiệu suất cao. Cũng khó trách Ferguson đối với hàng tiền đạo bất mãn. Vì lẽ đó Vanis trở lại, đối với MU ý nghĩa lớn vô cùng. Truyền thông đưa tin tự nhiên thiếu không được huyền thoại phỏng vấn phân đoạn. Đang tiếp thu phỏng vấn mấy cái danh nhân bên trong, Italy chủ soái Lippi nói chuyện phân lượng vẫn tương đối trùng. Nói tới cuộc tranh tài này, Lippi lời bình đạo, Roma ở giải đấu biểu hiện không tệ. De Bruyne chiến thuật phi thường hữu hiệu. Bọn họ hiện tại càng có thể lợi dụng ưu thế đi tác chiến. Thế nhưng đối mặt MU bọn họ muốn lấy thắng phi thường khó khăn. Premier League quỷ đỏ gần nhất biểu hiện ra tương đương xuất sắc trạng thái. Bọn họ có thể trong trận đấu rất dễ dàng tìm tới thắng lợi biện pháp. Ở so sánh thi đấu làm ra dự. Đoán sau Lippi còn đối với MU trong trận hai đại ngôi sao mới đại thêm tán thưởng một phen. Hắn nói, Manchester United Rooney cùng Cristiano Ronaldo sắp trở thành giới bóng đá siêu sao. Bọn họ biểu hiện gần nhất để ta không thể không vỗ tay bảo hay. Cứ việc ở từng người đội tuyển quốc gia bên trong bọn họ sắp trở thành kẻ thù của ta. Ngoại trừ, Lippi ở ngoài. Gần nhất ở Italy, vua bóng đá Maradona cũng lời bình Italy 4 chi đội bóng Champions League thi đấu. Nói tới Roma lúc, Maradona đặc biệt nhắc tới tên Leon. Hắn rất xuất sắc. Ta tin tưởng hắn có thể ở sân Old Trafford cho ông chủ cũ một đòn. Nhưng cuối cùng còn có thể là MU thắng lợi. Nói chung truyền thông cùng giới bóng đá huyền thoại, cùng với phổ thông fan bóng đá đều cho rằng MU gặp thắng lợi. Không chỉ là bọn họ, liền ngay cả cổ động viên Roma cũng lòng tin không đủ. Có cổ động viên Roma tiếp thu phỏng vấn lúc nói rằng, nếu như đội bóng bỏ dở ở thập lục cường, cũng là có thể tiếp thu. Cái này mùa giải chúng ta vốn là không báo bao lớn hy vọng. Có thể thấy được cổ động viên Roma, đối với đội bóng thất vọng tới trình độ nào. Cũng có lạc quan cổ động viên Roma biểu thị hy vọng đội bóng có thể thắng bóng. Đến thời điểm ta gặp đi Manchester cho đội bóng. Xem đây, đây là vé xem bóng. Ta đã mua xong. Tên này cổ động viên Roma trả lại phóng viên nhìn trong tay vé xem bóng. Vé xem bóng là 2 ngày trước bắt đầu bán. Roma câu lạc bộ phân phát vé xem bóng cũng chỉ có 3.000 tấm. Có thể mua được một tấm trong đó cũng là phi thường không dễ dàng. Đại đa số người là không coi trọng Roma. AS Roma bên trong, các cầu thủ rất chờ mong thi đấu, nhưng bọn họ đối với có thể không chiến thắng MU cũng là lòng tin không đủ. Tất cả mọi người đều hy vọng có thể thắng lợi, nhưng nghĩ tới đối thủ là MU, đại gia trong âm thầm cũng thảo luận qua kết quả, bọn họ đều là lòng tin không đủ. Leon cũng biết đội bóng tình huống này phát sinh ở một cái Serie A chuẩn nhà giàu trên người dù sao cũng hơi khó mà tin nổi. Dù sao ở châu Âu giới bóng đá, thậm chí thế giới trong giới bóng đá, nói nhất định có thể chiến thắng một nhánh Italy chuẩn nhà giàu đội bóng căn bản không tồn tại. Không có đội bóng dám nói thế với. Vì lẽ đó bất luận làm sao Roma đều hẳn là có cơ hội. Nhưng cầu thủ Roma chính là không bao nhiêu tự tin. Điều này cũng cùng Roma hiện trạng có quan hệ. Lại như là truyền thông nói, Roma vấn đề lớn nhất chính là phòng thủ quá kém. Mọi người đều biết vấn đề chỗ ở. Huấn luyện viên trưởng De Bruyne cũng nghĩ biện pháp giải quyết. Nhưng cùng MU giao thủ sắp tới, muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề hầu như là không thể. Vì lẽ đó đại gia mới không có lòng tin gì. Leon cũng biết tình huống như thế. Hắn hy vọng mình có thể ở sân Old Trafford ghi bàn. Đối với này hắn sẽ cố gắng. Cũng có lòng tin, đồng thời hắn cũng hy vọng đội bóng có thể chiến thắng MU. Nhưng đội hữu không tự tin, hắn cũng không biết nên làm gì tốt. Liền ngày này huấn luyện thi đấu bên trong, Leon liền đem buồn phiền phát tiết ở ghi bàn trên. Một cái, hai cái, ba cái, vẻn vẹn 30 phút. Leon chính mình một người liền đánh vào 3 cái bóng. Phải biết, De Bruyne cho hắn phân ở thay thế bổ sung trong đội. Hắn đối mặt chính là Ferrari cùng Mercedes phòng thủ. Loại biểu hiện này để các đồng đội đều rất kinh ngạc. Đồng thời Ferrari cùng Mercedes chỉ có thể vẻ mặt đau khổ phòng thủ Leon. Bọn họ thực sự không muốn làm công việc này. Leon không phải tốt như vậy phòng thủ. Nếu như ngươi phòng thủ không chăm chú, liền phải nhận được De Bruyne quát mắng. Có thể nếu như chăm chú, cùng cái tên này cứng đối cứng tuyệt đối không phải cái gì hài lòng sự tình. Mấy lần xông tới hạ xuống, Ferrari cảm giác cả người đều đau. Sau đó hắn nhìn thấy Leon lại tới nữa rồi. Lại tới nữa rồi. Sao xong chưa? Ferrari trong lòng không ngừng nguyền rủa. Mắt thấy Leon dẫn bóng lại đây. Hắn vừa muốn có động tác. Kết quả Leon trước một bước phất lên chân phải trực tiếp ở 30 mét có hơn lựa chọn sút gôn. Lại như là rất nhiều Italy bình luận viên nói. Đây là một cái Leon mang tính tiêu chí biểu trưng ghi bàn. Một cước sút xa, trực tiếp xuyên thủng Pelissoli lấy tay khung thành. Kết quả Leon được không ít ngoài sân fan bóng đá tiếng hoan hô. Mà Ferrari cùng Pelissoli đều chiếm được De Bruyne tiểu lão đầu quát mắng. Các ngươi đang làm gì? Phòng thủ, muốn nhiều chú ý. Dằn dậy xong Ferrari. Tiểu lão đầu vừa nhìn về phía Pelisoli. Nếu như là gặp phải đối thủ, Ivan, người khung thành đã ở trong vòng nửa canh giờ bị xuyên thủng 4 lần. Đúng, chúng ta không có cơ hội. Pelisoli còn có thể nói cái gì? Hắn chỉ có thể cười khổ. Ai để cho mình đội bóng có như thế tên biến thái ni? 30 mét ở ngoài sút xa. Coi như ở trong khi huấn luyện. Này cũng có chút kinh thế hãi tục. Đặc biệt là như vậy sút gôn đối với tên biến thái này rất phẳng thường. Hắn ở gác cổng lúc không thể ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm vào Lê Ông. Có thể chỉ cần Lê Ông cầm bóng. Hắn khung thành liền ở vào trong lúc nguy hiểm. Muốn vẫn bảo vệ. Quá khó khăn. Nhưng nói thế nào? Hơn 30 phút ném 4 cái bóng cũng quá nhiều rồi điểm. Pelisoli chỉ có thể thẫn thờ tiếp thu tiểu lão đầu ngụm nước. 40 phút huấn luyện thi đấu. Lê Ông một người đánh vào 4 cái bóng. Đây cơ hồ biến thành hắn cá nhân ghi bàn biểu diễn. Nhưng Lê Ông không cảm thấy như thế nào. Huấn luyện như thế thi đấu phòng thủ so với bình thường thi đấu phân tán hơn nhiều. Lại như là Ferrari. Hắn dẫn bóng tiến lên Ferrari coi như phòng thủ không thủ được. Cũng sẽ không phạm quy. Liền mờ ám đều không có. Dù sao đây chỉ là huấn luyện thi đấu. Vì lẽ đó hắn cảm thấy tiến vào 4 cái bóng cũng không có gì. De Bruyne cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Hắn khởi xướng huấn luyện thi đấu là hy vọng có thể làm cho mọi người đang đại chiến trước tìm xem. Cảm giác, tìm xem tự tin. Có thể Lê Ông một người tiến vào 4 cái bóng. Huấn luyện thi đấu liền mất đi ý nghĩa. Xem Ferrari vẻ mặt liền biết rồi. Hắn phòng thủ tự tin còn hơn hồi nãy nữa có chỗ không bằng. Huấn luyện thi đấu kết thúc. Lê Ông mặt không hề cảm xúc đi tới bên sân ngồi xuống. Tiếp nhận Totti vứt tới được nước suối. Đột nhiên quán một ngụm lớn. Totti cũng đi tới ngồi ở bên cạnh hắn. Totti mở miệng nói. Lê Ông, người thật là tốt, có thể đi vào 4 cái bóng. Bọn họ phòng thủ không chăm chú. Lê Ông lắc đầu một cái. Hắn cũng không cảm thấy làm sao ghê gớm. Tình trạng của hắn cùng phát huy không sánh được bình thường thi đấu lúc như vậy. Chỉ là đối thủ không có quá nỗ lực mà thôi. Totti nhún nhún vai. Cái kia cũng rất tốt. Ta biểu hiện tốt thời điểm cũng có thể đi vào 2 cái. Có thể bình thường thời điểm liền ghi bàn cơ hội đều không có. Chớ nói chi là ngươi vừa nãy ở đội vàng. Đội vàng chính là thay thế bổ sung đội. Chủ lực đội xuyên chính là màu đỏ huấn luyện phục. Bị Totti như thế trực tiếp khen. Lê Ông cũng có chút thật không tiện. Hắn hiếm thấy khiêm tốn một hồi. Số may mà thôi, Totti nở nụ cười. Lê Ông, ngươi làm sao bỗng nhiên trở nên không tự tin? Ngươi rõ ràng biểu hiện rất tốt. Tại sao muốn khó mà nói? Hoặc là quy kết ở vận khí trên đây? Lê Ông sững sờ, nghi ngờ nói. Đây là người Trung Quốc khiêm tốn. Hắn cũng không xác định. Khiêm tốn, Totti có chút không hiểu. Là một người Italy. Hắn rất khó lý giải tại sao không đồng ý biểu hiện của chính mình. Còn nhất định phải từ chối cơ cách làm. Cuối cùng hắn khẳng định nói. Lê Ông. Ta vẫn cảm thấy ngươi là không tự tin. Lê Ông bất đắc dĩ nhún nhún vai. Được rồi, Francisco, ta là một thiên tài. Người biết, thế giới bóng đá Bách từ năm đó thiên tài xuất sắc nhất. Không có một trong. Totti xì một tiếng nở nụ cười. Như vậy mới đúng. Lê Ông, ngày kia ngươi cũng phải như vậy. Nỗ lực biểu hiện, như vậy thắng lợi của chúng ta hy vọng mới gặp đại. Đương nhiên. Ta sẽ cố gắng, nhấc lên cùng MU thi đấu. Lê Ông tia không chút do dự. Nhìn Totti rời đi bóng lưng. Lê Ông đột nhiên cảm giác thấy không hiểu ra sao. Chính mình là bị Totti cổ vũ. Vẫn là làm sao? Cái tên này nói rồi nửa ngày rốt cuộc là ý gì? Rất nhanh hắn liền biết rồi. Bởi vì đón lấy có không ít mọi người lại đây. Chúc mừng, hắn tiến vào 4 cái bóng. Đồng thời nhắc tới cùng MU thi đấu. Xem đại gia, đặc biệt là Cassano dáng vẻ, Lê Ông cũng dần dần hiểu được. Nguyên lai không phải đến an ủi mình, mà là tới nơi này tìm tự tin. Đúng đấy, mình bây giờ không phải là Roma, nước tương cầu thủ. Chính mình ở đội bóng bên trong biểu hiện xuất sắc nhất. ghi bàn cũng là nhiều nhất. Hiện tại gặp phải MU như vậy đối thủ mạnh mẽ. Chính mình biểu hiện ra tự tin là phi thường trọng yếu. Chính mình có lòng tin. Như vậy đội hữu nhìn thấy chính mình cũng sẽ có lòng tin. Mình có thể ghi bàn. Đội hữu tự tin thì càng thêm sung túc. Bất chi bất giác, chính mình cũng là Roma trụ cột tinh thần. Nghĩ tới đây, Leon bỗng nhiên có chút hài lòng. Loại này bị coi trọng cảm giác, mặc dù sẽ thật nhiều áp lực, nhưng còn là vô cùng tốt à. Converter, Assassin Siang cầu vote 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.